Chương 39, không may Lương gia. Chương 39, không may Lương gia các đại gia tộc đều là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau để phòng căm thủ, nhưng lại cho Ngọc Độc Tú cơ hội. Đệ nhất gia bị đánh cướp về sau, bất động thanh sắc, giữ im lặng nhìn xem nhà thứ hai bị té nhào, nhà thứ hai bại té ngã về sau cùng đệ nhất gia cùng một chỗ, chờ thứ ba gia bị té nhào. Ôm loại này xem cuộc vui trong lòng, mãi cho đến cuối cùng một nhà, Lương gia thời điểm, mọi người sắc mặt rốt cục thay đổi, bình tĩnh không nổi nữa. Lương gia rõ ràng không có bị cướp, ván này hẳn là chính là Lương gia một tay bày ra, trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Ngọc Độc Tú được chỗ tốt, nhìn xem vui dạo dược hướng về đạo quan đi đến Lương gia chi nhân, quay người nhắc tới ba bọc, biến mất tại Tùng Lâm chỗ sâu. Lương gia không có bị đánh cướp, đây chính là đại sự, chính thức đại sự. Lương gia lão gia chủ nhìn xem trở lại thông bình thị vệ tranh công biểu lộ, trong lòng có chút sờ không được ý nghĩ, không hiểu được vì sao rõ ràng bị đánh cướp, nhưng đối phương nghe nói Lương gia danh hào lui về phía sau co lại, hẳn là Lương gia lực ảnh hưởng đã cường đại đến bực này trình độ. Lúc này sờ không được ý nghĩ, Lương gia gia chủ phất phất tay, lại để cho thị vệ chính mình xuống dưới lĩnh thưởng, bất kể thế nào nói, Lương gia dược liệu không có bị cướp đi chính là tốt. Lúc này Lương gia gia chủ còn không biết, Nhạn Châu các đại gia tộc đều bị cướp sạch qua, mà duy nhất hoàn hảo thông qua đường núi, chính là hắn Lương gia. Cái này lão cẩu, tất nhiên là hắn Lương gia dở cho quỷ, không phải cái kia cướp phỉ vì sao hết lần này tới lần khác buông tha Lương gia, cái này lão cẩu cũng quá ác tâm người, định không cùng hắn thôi. Mã gia gia chủ con mắt đều đỏ, cái kia tài nguyên có thế là liên quan đến bản thân vãn bối tu vi tiến trình, đây chính là một gia tộc, một cái hào phú mấy trăm năm qua đại sự, ngươi lại để cho hắn như thế nào không vội mắt. Nhanh đi liên hệ còn lại mấy gia cao thủ, cùng đi chỗ đó hạp gốc, ta ngược lại muốn nhìn cướp đường chi nhân là thần thánh phương nào, rõ ràng dám đắc tội ta Nhạn Châu các đại gia tộc, đây là trần trụi mà làm mất mặt ta Mã gia gia chủ đầy người sát khí nói. Ngày thứ hai các đại gia tộc cao thủ nhau nhau chạy tới cái kia hạp gốc, lại không Ngọc Độc Tú tung tích, Ngọc Độc Tú thấy tốt thì lấy, đã sớm người đi nhà trống, bên trên chạy đi đâu đi tìm tung ảnh của nó. Vì vậy các đại gia tộc khí liền rơi tại Lương gia trên người, tuy nhiên không thể trực tiếp đánh đến tận cửa, tìm Lương gia lý luận, nhưng âm thầm sử dụng ngáng chân hạ độc thủ nhưng lại tránh không được, tường ngược lại mọi người đẩy, một đêm công phu Lương gia đứng ở Nhạn Châu sóng gió miệng, chung quanh không biết có bao nhiêu hắc thủ nhắm ngay Lương gia, trong lúc nhất thời Nhạn Châu cường đại Lương gia hơi có chút lung lay sắp đổ hương vị. Phía sau núi Tiểu Trúc, nhìn xem chồng chất như nu y dược liệu, Ngọc Thập Nương con mắt lóe ra sao nhỏ tinh, ca, ngươi thật lợi hại. Rõ ràng có thể lấy được nhiều như vậy dược liệu. Ngọc Độc Tú làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, chớ nói ra ngoài, không phải thì phiền toái. Ngọc Độc Tú tại hậu sơn trôi qua thoải mái, bên ngoài nhưng lại lật trời, cấp đường sự tình không thể gạt được trong đạo quan chư vị nhà giàu đệ tử, mắt thấy thời hạn một tháng sắp tới, nhưng trong gia tộc dược liệu lại không đưa đến, vì vậy nhao nhao phái người xuống núi tìm hiểu, tin tức truyền quay lại về sau, cái này trên núi Lương gia đệ tử có thế là người vô tội chúng tên. Lại bị các đại gia tộc tu sĩ cho hận lên, nhao nhao dùng các loại hiếm thấy lý do đánh đến tận cửa đi, mỗi ngày. Nhao nhao cái không nớt. Thậm chí còn vấn đề này na ho đến quan chủ ở đâu, nhưng quan chủ đang vội vàng tìm kiếm thiên tài địa bảo, chỗ đó có lòng dạ thanh thản đi để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, tiến vào Thái Bình đạo danh ngạch liền nhiều như vậy, mọi người từng người sử dụng thủ đoạn, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, quan chủ cũng sẽ không nhiều quan ở, nhà ai có thực lực, chỉ cần không na ho quá mức, tùy ngươi làm sao ra y vo. Ngắn ngủn một tháng thời gian, trong đạo quan có 3 vị Lương gia tu sĩ ngồi xuống lúc tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch cấm đoạn mà chết, còn lại Lương gia đệ tử đều là trong lòng run sợ, một đám người tụ cùng một chỗ, sợ bị người ám hại. Mà dưới núi lúc này cũng là gió tanh mưa máu, các đại gia tộc đối Lương gia âm thầm chặn đánh, Lương gia thế lực dần dần rút lại, cứ việc ở trong đó không thiếu có người thông minh biết rõ chuyện này chưa chắc là Lương gia làm, nhưng lại giả bộ hồ đồ, có thể chiếm đoạt Lương gia thế lực, gia tăng bản thân thực lực cơ hội cũng không thấy nhiều. Trong đạo quan Lương gia đệ tử chết 3 vị, dưới núi Lương gia đệ tử bị chết thêm nữa, không biết bị ám hại bao nhiêu người, nghe nói Lương gia ngày ngày rắt lụa trắng, tiếng khóc trận trận, thỉnh thoảng không dứt. Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy quá độc ác, theo như truyền thuyết Lương gia ngày chính đêm phái người tìm kiếm cái kia cướp người qua đường tung tích, cho đến sử dụng bản thân có thể tẩy thoát oan khuất, đáng tiếc cái kia cướp người qua đường tay chân quá sạch sẽ, một điểm tin tức đều không lưu lại. Trong đạo quan, Lương Viễn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Một vị Lương gia trưởng bối trong giây lát một trưởng vô vào phía sau bối, còn bất tỉnh đến. Đại bá Lương Viễn trong giây lát mở to mắt, hoa nổ ra một miệng lịch máu. Không cần nhiều muốn, hôm nay sụp tự nhiên có trong gia tộc người cao đỉnh lấy, ngươi là ta Lương gia nhất có cơ hội đi vào Thái Bình đạo pháp nhãn người, ngàn vạn không nên bị ngoại vật quấy nhiễu tâm trí, hiện trong nhà hy vọng có thể tất cả ký thác vào trên người của ngươi, ngươi như có thể thuận lợi đi vào Thái Bình Đạo, đây hết thể nguy cơ tự nhiên trừ khử ở vô hình, thậm chí còn ta Lương gia thế lực còn phải lại lần khuyết trương tăng, không muốn đem trước mắt lợi ích để ở trong lòng. Mục quan trọng quang lâu dài Lương gia trưởng bối lời nói thâm thiế nói. Vâng, đại bá dạy bảo chính là, chất nhi đã biết Lương Viễn nuốt vào một cái đan dược tại, lần nữa nhắm mắt lại. Lương Viễn đại bá chứng kiến Lương Viễn khí cơ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn xem đã ngồi đờ ở y viện Lương gia tu sĩ, nhẹ nhàng thở dài, ai, chuyện này đối với Viễn Nhi tâm cảnh ảnh hưởng hay vẫn là rất lớn. Mọi người nghe vậy không nói, cái kia Lương Viễn đại bá nói, có từng tìm được phía sau màn hắc thủ. Cái kia hắc thủ tất cả tin tức tất cả gián đoạn, tìm không thấy nửa điểm, ta ngày trước đã từng báo cáo qua quan chủ, nhưng quan chủ lại không rảnh mà để ý hội một cái Lương gia đệ tử nói. Lương Viễn đại bá khuôn mặt biến thành màu đen, thật lâu về sau mới nói, chuyện này cứ như vậy đi, còn có một năm, chỉ cần có thể sống qua cái này một năm, Viễn Nhi có thể thuận lợi tiến vào Thái Bình Đạo, đây hết thể nguy cơ tự giải, nếu không phải có thế, ta đây Lương gia liền rút khỏi Nhạn Châu. Cái này phía sau màn hắc thủ quá đáng giận, quá ác độc, đây là muốn đem ta Lương gia hướng tử lộ bên trên bức ra. Một cái Lương gia tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn. Không phải trong nội tâm của ta cái này miệng ác khí khó có thể biểu đạt. Nếu tìm được hắn, tất yếu đem hắn bầm thây vạn đoạn có nhân đạo. Trong núi, Ngọc Độc Tú một bộ thái cực quyền đánh xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Những này đại gia tộc vì bản thân hậu bối thật đúng là cam lo nở dê. Bực này tốt nhất linh dược hiệu lực quả thực phi phàm, để cho ta trọn vẹn gia tăng lên 100 năm pháp lực. Hôm nay ta đã có 400 năm pháp lực tại thân, bất luận cái gì địch thủ, cũng có thể đấu một trận, chỉ là hiện tại muốn tu hành phải cẩn thận. Các loại bái nhập Thái Bình Đạo đang tiếp tục tích lũy pháp lực, không biết cái kia trong truyền thuyết tam thai là bực nào bộ dáng, ngày sau bái nhập tông môn, có sư trưởng bảo vệ lại có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Ngọc Độc Tú đứng trong sân, tự nhủ. Bất quá còn lại một năm thời gian thực sự không thể không công lãng phí không phải, một mặt dựng dưỡng cái kia cản sơn tiên, một mặt tại tìm hiểu một hai cái thần thông, nếu có thể tại tìm hiểu thần thông, cái kia có thế liền lợi nhuận đại phát. Chỉ là tìm hiểu thần thông có chút gian nan. Một năm thời gian chỉ là thoáng tìm hiểu một chút da lông mà thôi, coi như là một chút da lông cũng là tốt, cũng có da lông tác dụng. Trong núi, quan chủ tại trong núi rừng bốn phía chạy, liên tiếp men theo địa mạch tìm kiếm nọ vậy thiên tài địa bảo xuất thế phương vị, có thế là trọn vẹn tìm đã hơn một năm, đi khắp trong vòng nghìn dặm, cũng chưa từng phát hiện nửa điểm tung tích. Có lẽ vật ấy không có duyên với ta. Quan chủ ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng, thiên tài địa bảo a, cái kia là bực nào chân quý chi vật. Ngay tại mí mắt dưới đáy chạy trốn, trong lòng của hắn có thế sống khá giả mới là lạ. Nghĩ tới đây, bên cạnh hóa thành kim quang, trở lại đạo quan. Có đạo đồng chào đón, bái kiến quan chủ. Gần đây có thế có đại sự phát sinh, quan chủ nói. Đạo đồng giòn tan nói, quan chủ, gần đây các đại gia tộc đấu đến lợi hại, đệ tử cũng từng tiến về trước cái kia hạp cốc chỗ xem xét, nhưng lại có tu sĩ làm dấu vết, nhưng lại không tìm được tu sĩ kia tung tích. Quan chủ động tác trong giây lát ngừng lại. Sau đó con mắt sáng ngời, đúng vậy, ta làm sao hồ đồ như vậy, người này có lẽ đã xuất hiện qua, nhưng ta không có để ý, không chuẩn lần này hạ độc thủ bước lên mấy đại gia tộc nội đấu chi nhân, chính là cướp đi thiên tài địa bảo tu sĩ. Nói đến đây, quan chủ nói, ngươi đi bí mật giám thị mấy đại gia tộc, nếu có người khả nghi, cần phải bẩm báo. Nhìn xem đạo đồng rời đi, quan chủ vuốt vuốt trong râu, ừ, chỉ cần ngươi lại dám ra tay, bản ngồi vào chỗ của mình không tha cho ngươi. Ngược lại muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Sau khi nói xong, quan chủ mở ra pháp nhãn, nhìn xem trong đạo quan đạo đạo phóng lên trời khí cơ, thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, hôm nay đều có mấy trăm năm pháp lực tại thân, chỉ là căn cơ bất ổn, nhưng nếu bái nhập ta Thái Bình Đạo, tự có biện pháp tiêu trừ thai hoàng ẩm. Giáo tổ chiêu thức ấy đùa rượu, mượn nhờ các đại gia tộc tài nguyên cho ta giáo đào tạo đệ tử. Hiện tại những người này pháp lực có lẽ đã không thua ta, chỉ là không có pháp lực, lại vô lực thi triển mà thôi.